Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 186, báo thù mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Liêu xa nơi nào sẽ nghĩ đến xông tới không phải người khác, chính là người nàng tâm tâm niệm niệm Mộ Dung Thích Giật. Khi cửa bị đánh mở, gió thổi vào trong nhà, để thân thể vốn đã ướt nhẹp có một chút hơi lạnh, Gia Cát Liêu xa lúc này mới hoàn hồn, bỗng nhiên nghĩ tới bản thân vẫn còn trần như nhuộm. Hầu như là theo bản năng phản ứng, Gia Cát Liêu xa kêu to một tiếng, đồng thời thân thể ngồi xổm xuống, làm cho nước đem thân thể che lấp. Mộ Dung Thích Giật cũng không ngờ rằng mở cửa sau sẽ là cảnh tượng này, thêm nữa vóc người Gia Cát Liêu xa vốn là so với phổ thông nữ tử càng phong vận hơn một chút, chỉ một chút liền để tinh lực của hắn thẳng hướng thượng thẳng dũng, trong lúc nhất thời cũng quên phản ứng, mãi đến khi tiếng thét chói tai của nàng vang lên, Mộ Dung Thích Giật mới hoảng hốt lại muốn giải thích lại cảm giác mình có phải hẳn là đi ra ngoài trước hay không. Xin lỗi, Mộ Dung Thích Giật hiếm thấy có chút nói lắp, liền ngay cả khi lui ra cửa phòng đều bởi vì hoảng loạn suýt nữa bị ngưỡng cửa làm cho vấp ngã. Gia Cát Liêu xa nhìn Mộ Dung Thích Giật lảo đảo bước ra khỏi cửa, phù một tiếng bật cười, ngược lại cũng không còn căng thẳng nữa, dù sao có người so với nàng còn kinh hoàng hơn mà. Hơn nữa bộ dáng hắn hấp tấp thế kia cũng thật là đáng yêu, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thích Giật như vậy nha, bất quá. Gia Cát Liêu xa lại sờ sờ gò má đang nóng lên của mình, hình như vừa nãy hắn giống như là xem hết nàng rồi. Hừ, lần này nhìn hắn còn như thế nào dám bỏ rơi nàng nữa. Động tĩnh bên này lập tức kinh động tới hộ vệ trong cung, Mộ Dung Thích Giật liếc nhìn phương hướng người đến, theo bản năng liền lắp mình ẩn giấu đi. Kỳ thực nếu như hắn không né cũng không có chuyện gì, khoảng thời gian này hắn vốn ra vào hoàng cung nhiều lần, mọi người cũng đều nhìn quen, huống hồ hắn đang là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng và hoàng hậu, nơi nào có người dám đắc tội hắn, có lẽ vì chột dạ nên Mộ Dung Thích Giật nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này, chính là đến bây giờ đầu của hắn vẫn là lơ mơ, thật giống như chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy dáng người thướt tha kia. Lắc đầu, hắn đang suy nghĩ gì đấy, nàng hiện tại là nữ nhân trên danh nghĩa của hoàng thượng a, lại nói, hắn làm sao có khả năng đối với loại nữ nhân điêu ngoa lại không nói lý như nàng sinh ra ý nghĩ khác chứ. Nhất định là vừa nãy bị chấn kinh ân, đúng, chấn kinh rồi. Hổ vệ chạy tới, vểnh tai lên lắng nghe, trong phòng tựa hồ không động tĩnh gì, nhưng vẫn là không yên lòng ở bên ngoài kêu một tiếng. Gia Cát tiểu thư, người không sao chứ? Gia Cát Liêu xa nghe vậy cũng biết là đã kinh động hộ vệ, nhìn một chút những nha hoàn bên người đã ngã xuống, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy khăn tắm tự lau, cầm quần áo mặc vào, sau đó đi ra ngoài. Chỉ thấy sắc mặt nàng không phải quá tốt nhìn lướt qua hộ vệ. Vừa nãy có người muốn giết ta, bên trong nha hoàn đều trúng mê dược hôn mê hết rồi, mấy người các ngươi lưu lại xử lý đi, còn lại hiện tại theo ta đi gặp hoàng thượng. Núp trong bóng tối, Mộ Dung Thích Giật nghe được lời của nàng, sắc mặt cũng chìm xuống, trước đó bởi vì chuyện bất ngờ kia, hắn đều không có chú ý tới những nha hoàn kia, bây giờ nghe nàng nói ra, mới phản ứng được hắn đi vào thời điểm thật giống như quá mức yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới những nữ nhân kia ra tay càng lúc càng trầm trọng thêm, hiện tại cũng đã muốn lấy tính mạng của nàng, hắn ngược lại muốn xem là ai lá gan lớn như vậy, dám ở hoàng cung thiết kế giết người. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thích Giật lắc mình biến mất tại chỗ, đi tìm nha hoàn lúc nãy hắn nhìn thấy, mà hắn còn chưa phát hiện trong lòng hắn tức giận cùng với việc hắn đối đãi Gia Cát Liêu xa bảo vệ đã vượt quá, hoàng cung vốn là một nơi giết người không thấy máu, đặc biệt là ở hậu cung. Trong cung tin tức vốn là lưu truyền mức nhanh nhất, chỉ một lát sau Gia Cát Liêu xa bên này có chuyện, sau một khắc hai tỷ muội Đông Phương Y Lan liền nhận được tin tức, mà chuyện Gia Cát Liêu xa được hộ vệ bảo vệ đi gặp Lãnh Mộ Hàn cáo trạng cũng rất nhanh liền truyền ra, có người cười trên sự đau khổ của người khác, đương nhiên cũng có người lo lắng sợ hãi, các nàng nơi nào sẽ nghĩ tới Gia Cát Liêu xa đều còn chưa có chết chứ. 3. Một cái bạt tai đánh vào trên mặt một nha hoàn, người đúng là phế vật, để ngươi làm chút chuyện nhỏ như thế ngươi đều làm không xong. Nói xong càng là dùng chân tàn nhẫn đạp một cái. A, chủ tử, nha hoàn bị một cước đạp ngã, nhìn sắc mặt nữ tử trắng bệch chính là khóe miệng vẫn đang run rẩy, không quản trên người đau đớn vội vã bò đến bên chân nữ tử. Chủ tử ta lúc đó đúng là nhìn thấy nàng hôn mê mới động thủ. Còn nữ tử kia vừa nghe càng nổi trận lôi đình, kế hoạch này vốn là thiên y vô phùng, chính là cuối cùng cha cũng không tra được trên người nàng, nhưng mà bởi vì nha hoàn này sơ sẩy, bản thân nàng khả năng đều có thể gặp nguy hiểm. Ghê tởm nhất chính là Gia Cát Liêu xa kia, lại giả bộ bất tỉnh. Cũng không biết nàng ta có thấy rõ hình dạng nha hoàn này hay không. Nữ tử níu lấy lỗ tai của nha hoàn, mặt mũi có chút dừ tợn. Ngươi nhìn thấy, vậy bây giờ người đi tầm cung hoàng thượng là quỷ hồn của Gia Cát Liêu xa sao? Nữ tử càng nói, trong con ngươi càng nguy hiểm, nghe nói cha nương ngươi là ở Tây Kiềm huyện. Nha hoàn nghe được chủ tử nhắc lên cha nương của nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng tuy rằng hầu hạ thượng quan Lộ Hân thời gian không lâu thế nhưng cũng là biết thủ đoạn của nàng ta, nơi nào sẽ nghe không hiểu ý tứ trong lời nàng ta nói, nàng ta đang cầm lấy tính mạng của cha nương nàng uy hiếp nàng, nàng ta muốn nàng một người đem tội danh chịu tội chịu tới cùng. Nha hoàn trong nháy mắt tuyệt vọng co quắp ngã trên mặt đất, nàng biết lần này nàng là thật sự chết chắc rồi, thượng quan Lộ Hân tựa hồ rất hài lòng nàng thỏa hiệp, vẻ mặt thịnh nộ rốt cục có một chút hòa hoãn xuống, ngoác ngoác môi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm, cha nương ngươi ngày sau dưỡng lão bao ở trên người ta, nhưng nếu mà ngươi dám nói một ít lời không nên nói, ta liền muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Thượng quan Lộ Hân cúi người xuống, giảm thấp thanh âm tàn nhẫn nói ra. Ta xem muốn toàn gia chôn cùng chính là ngươi đấy. Một âm thanh của nam tử vang lên để hai người đang ở trong phòng đồng thời cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa, cửa lớn sau đó bị người từ bên ngoài đá văng ra, mà người đạp cửa chính là Mộ Dung Tích Giật. Nữ nhân này hắn biết, thượng quan gia tộc thượng quan Lộ Hân, nhìn như điềm đạm nhu nhược cho tới nay cũng chưa từng động tay chân với Gia Cát Lưu Sa, không nghĩ tới không động thì thôi, một khi động chính là thẳng lấy tính mạng của Gia Cát Lưu Sa, quả thật là họa hổ họa bì nan họa cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẽ cọp chỉ vẽ ra khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, có Mộ Dung Tích Giật tham dự, vụ án này phá án ngược lại đúng là nhẹ nhàng nhanh chóng, thượng quan Lộ Hân bị lãnh Mộ Hàn trực tiếp đánh vào thiên lao, chỉ là thời điểm Mộ Dung Tích Giật khi đi ngang qua thiên lao, thuận tiện đi vào dạo một vòng, thuận tiện vỗ vỗ ngục tốt bên trong, lại thuận tiện nói câu. Tin tức ngầm, cái người mới tới thượng quan Lộ Hân kia là không có cơ hội đi ra ngoài, đáng tiếc một đại mỹ nhân a. Nói xong, Mộ Dung Tích Giật liền như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái rời đi, còn sau khi hắn rời đi, trong thiên lao sẽ phát sinh chuyện gì, liền tùy sức tưởng tượng nha. Chuyện thượng quan Lộ Hân bại lộ, mất mặt nhất không ai bằng cùng thượng quan Lộ Hân đồng thời đến Tề Dự Quốc thượng quan Khôn Úy. Thượng quan Khôn Úy yêu cầu gặp thượng quan Lộ Hân, lãnh Mộ Hàn chỉ là nhàn nhạt trở về câu. Đưa cho trẫm chính là đồ vật của trẫm không muốn cho ngươi gặp. Thượng quan Khôn Úy khó chịu trong lòng, nhưng mà ở trên địa bàn của lãnh Mộ Hàn cũng không dám quá mức làm càn, chỉ là tìm cớ chính mình nên trở về nước, hướng về lãnh Mộ Hàn từ giả, nhưng mà chân của hắn còn không đi được nửa bước liền bị người của Thiệu Lỗi vây chặt. Lãnh Mộ Hàn ý tứ sâu xa nhìn thượng quan Khôn Úy một chút. Chấm cho phép ngươi rời đi Tề Dự Quốc sao? Ngươi đây là ý gì? Thượng quan Khôn Úy kinh hoàng, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Lãnh Mộ Hàn nhìn bộ dáng hắn đầy lo lắng dáng liền nở nụ cười. Nhìn ngươi cái tính này, thật kém, việc thượng quan gia tộc các ngươi đối với hoàng hậu của chấm đến hiện tại đều còn nhớ rõ ràng trong đầu đấy, làm sao, ngươi đây liền quên. Vậy chấm phải giúp ngươi cẩn thận hồi ức một chút, khoảng thời gian này lãnh Mộ Hàn đối với sự kiện lần đó không nói tới một chữ, những đại gia tộc bọn họ cũng đều hiểu ngầm là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, dù sao nếu như thật sự có xung đột, hai bên thương vong đều là không thể đo đếm tác hại nổi, vốn dĩ chuyện này liền như vậy đi qua, không ngờ lãnh Mộ Hàn còn nhớ kỹ, đồng thời vào lúc này lần nữa nhắc lại. Thượng quan Khôn Úy sắc mặt hơi trầm xuống, lúc trước bất quá là một hiểu lầm, hoàng thượng thật sự muốn cùng mấy đại gia tộc chúng ta là địch sao? Lãnh Mộ Hàn nhíu mày. Hiểu lầm, xác thực thế gian này đúng thật tồn tại rất nhiều hiểu lầm đây. Thượng quan Khôn Úy còn nghe không hiểu ý tứ trong lời lãnh Mộ Hàn nói, liền nghe được lãnh Mộ Hàn lớn tiếng nói. Người đến, thượng quan Khôn Úy lại lớn mật ám sát chấm, bắt hắn lại cho chấm. Chết sống bất luận, ngươi, thượng quan Khôn Úy vừa khiếp sợ lại vừa tức giận nhìn lãnh Mộ Hàn, chuyện này quả thật chính là vu khống. Nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì nữa, Thiệu Lỗi liền đối với hắn bắt đầu công kích ác liệt. Thiệu Lỗi chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, hắn đã sớm muốn giúp Linh Thứ hả giận, lần này rốt cục có người đưa tới cửa rồi. Mà đánh qua mấy chiêu thượng quan Khôn Úy liền càng là hoảng sợ, ngay cả một tên thủ lĩnh hộ vệ hắn đều cảm giác khó đối phó, có xu thế càng lúc càng bị áp đảo, như vậy lãnh Mộ Hàn thì sao? Hắn ta đến cùng mạnh đến cỡ nào? Phải biết hắn ta không chỉ là quang hệ dị năng, càng có đại quân ma thú ở trong tay. Lần này bọn họ tự hồ thật sự trêu chọc phải người không nên trêu chọc rồi. E sợ chính mình chỉ là một người mở đầu lần báo thù này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hắn cũng biết hôm nay chính mình là tránh không khỏi. Quả nhiên không chống đỡ được bao lâu, thượng quan Khôn Úy liền không địch lại bị Thiệu Lỗi một chiêu mất mạng, lãnh Mộ Hàn hài lòng nhìn thi thể thượng quan Khôn Úy. Người đến, đem tin tức thượng quan Khôn Úy ám sát chấm truyền đi. Phân phó xong, lãnh Mộ Hàn mới hướng Thiệu Lỗi vẫy vẫy tay, để hắn đến gần nhỏ giọng ở bên tai. Đem thủ cấp của hắn lấy xuống, sau đó, Ngày hôm sau, tại Dập Nham Quốc, một cái đầu lâu cao cao treo lơ lửng ở ngoài cửa phủ đệ thượng quan phủ. Những người đại diện đại gia tộc và gia tộc lánh đời vẫn còn ở lại Tề Dự Quốc tự nhiên còn không biết Lãnh Mộ Hàn làm cái gì, nghe tin tức nói thượng quan Khôn Úy ám sát không được ngược lại bị giết, đều nửa tin nửa ngờ, không biết là thượng quan gia tộc có kế hoạch gì mà bọn họ không biết, vẫn là Lãnh Mộ Hàn cùng thượng quan gia tộc có thù oán đang nhắm vào thượng quan gia tộc, nhưng mặc kệ là loại nào, chỉ cần không liên lụy đến bọn họ liền ngồi trên núi xem hổ đấu. Chỉ là đáng tiếc bọn họ còn không biết đâu, chỉ thượng quan gia tộc đắc tội Lãnh Mộ Hàn, bọn họ cũng đồng dạng là đắc tội rồi, hơn nữa tiếp theo liền đến phiên bọn họ. Cách chương.